bởi vì đã có Thương Huyền Tông tỏ thái độ, như vậy tiếp xuống bọn hắn hoàn toàn có thể quan sát thế cục, nhìn xem này song phương long hổ tranh đấu, đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng, đến lúc đó, bọn hắn lại đến căn cứ thế cục phán đoán như thế nào làm việc. Khương Thái Thần thấy thế, không nói gì nữa, sắc mặt hờ hững rơi xuống thân đi, bắt đầu làm lấy chuẩn bị. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại cự tông, cũng là làm ra lựa chọn, dù sao xem tình huống trước mắt, chỉ có cuối cùng ba tòa ngọc bích, tự hồ vừa rồi dựng dục tám màu trúc thần dị bảo, cho nên bọn hắn tự nhiên là muốn tranh đoạt. Bách Hoa Tiên Cung cùng Thiên Quỷ Phủ, trực tiếp là lựa chọn tranh đoạt cuối cùng tòa thứ hai ngọc bích, hai phe này cũng coi là có chỗ ân oán, bây giờ đối đầu, hỏa khí cũng là 10 phần. Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Trấn Long Điện xưa nay đều là tương đối trung lập, bây giờ vì cái kia tòa thứ ba dựng dục tám màu trúc thần dị bảo ngọc bích, cũng chỉ có làm qua một trận, nhìn xem ai có thể càng hơn một bậc. Lục Đại Cự Tông tạm thời lựa chọn cuối cùng ba tòa ngọc bích, thế là trống ra mặt khác bốn tòa ngọc bích, chính là thành mặt khác rất nhiều các phương tông phái thế lực tập trung chi địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phản phất đều là tràn đầy mùi thuốc súng nói, sát khí lặng yên tràn ngập. Sau một nén nhang, lấy Khương Thái Thần cầm đầu Thánh Cung Thánh Tử đội ngũ dẫn đầu vật không mà lên, trực tiếp đối với cuối cùng một tòa núi ngọc bích kia băng mạnh tới. Thương Huyền Tông Thánh Tử, theo ta đi. Cùng hắn Thánh Cung, tranh một hồi trước. Sở Thanh thấy thế, cũng là hít sâu một hơi, lười biến khí chất vào lúc này đột nhiên biến đổi, trong cặp mắt kia lần đầu xuất hiện chiến ý, trầm thấp quát. Bạch. Thân ảnh của hắn dẫn đầu phóng lên tận trời. Ở tại hậu phương, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền lập tức đi theo. Chu Nguyên cùng Y Yêu liếc nhau, cũng là đi theo. Tại hậu phương kia, Cố Hồng Y rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông, cũng là vào lúc này hét to, chúng ta chúc các thánh tử thắng ngay từ trận đầu. Bọn hắn biết được, tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên đến nay, thảm thiết nhất cũng là hung hiểm nhất một trận tranh đấu, liền đem muốn vào lúc này, triệt triệt để mở màn. Nguyên Tôn Audio truyện .org Chương 643, Đấu Pháp. Thương Huyền Tông thánh tử đội ngũ, lấy Sở Thanh cầm đầu, chân đạp nguyên khí vút không mà lên, tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói kia, trực tiếp đối với tòa kia nguy nga to lớn cổ lão sơn nhạc mau chóng bay đi. Mục tiêu của bọn hắn, trực chỉ cuối cùng một tòa kia, cũng là cao nhất một ngọn núi. Tại đỉnh núi kia, thần bí ngọc bích tản ra hào quang rực rỡ, hấp dẫn lấy vô số thèm nhỏ dãi mà tham lam ánh mắt. Mà theo bọn hắn tiếp cận tòa kia cổ lão ngọc bích sơn, Sở Thanh, Chu Nguyên bọn hắn đều là cảm thấy một cổ bàng bạc mênh mông thiên địa nguyên khí tràn ngập ở xung quanh, tại dưới loại thiên địa nguyên khí này, bọn hắn bay lượn thân hình tựa như là nhận lấy một loại nào đó áp chế, bắt đầu giảm xuống. Xem ra trong ngọc bích sơn này, không thể bay lên. Sở Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay vung lên, thân hình chính là dẫn đầu hướng về, nhanh chóng rơi xuống ngọn núi thứ bảy kia chỗ giữa sườn núi, nơi này trải rộng đại thụ che trời, bọn hắn thì là đứng ở đại thụ trên ngọn cây. Sở Thanh đứng ở phía trước nhất, hắn ngày bình thường bất cần đời gương mặt, vào lúc này hiếm thấy có chút nghiêm nghị, hắn cũng không tiếp tục đem người tiến lên, mà là đưa ánh mắt về phía trước. Bởi vì lúc này, tại trên đường thông hướng đỉnh núi kia, từng đạo khí thế bất phàm thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi xếp bằng, đem con đường phía trước kia, chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Mà tại ba đạo thân ảnh trên cổ nơ dê kia, chính là Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh cùng Kim Thiềm Tử. Ngọc Bích Sơn bên ngoài, vô số đạo ánh mắt đều là ngưng tụ ở chỗ này, bởi vì ai đều rõ ràng, nơi này đụng nhau, coi là nơi đây số một, cho dù là mặt khác tứ đại cự tông, cũng không có nơi này đặc sắc. Dưới mắt, Khương Thái Thần đám người đã là đem cuối cùng một tòa ngọc bích kia xem như thánh cung đồ vật, mà lấy Sở Thanh cầm đầu Thương Huyền Tông thánh tử tất nhiên sẽ không đồng ý, cho nên này song phương, bất luận ai muốn có được tòa kia ngọc bích chi vương, tất nhiên đều cần trước chân chính làm qua một trận. Dưới mắt nơi này, không có người bên ngoài quấy nhiễu, chỉ sợ sẽ là chiến trường tốt nhất. Sở Thanh, các ngươi hiện tại hối hận mà nói, còn kịp, ta cho phép các ngươi rút đi, đi tranh đoạt mặt khác ngọc bích. Khương Thái Thần tóc bạc theo gió múa nhẹ, đạm mạc nói. Sở Thanh cười một tiếng, nói, Khương Thái Thần, hiện tại lại nói lời này, không khỏi lộ ra quá không quả quyết đi. Đây cũng không phải là ta biết Khương Thái Thần. Khương Thái Thần thon dài giữa ngón tay có nguyên khí chảy xuôi, mí mắt cụp xuống, nói, chỉ là không muốn không duyên cớ lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá thôi, đã các ngươi khăng khăng tìm chết, ta cũng không tốt ngăn cản lấy các ngươi, dù sao nơi này, cũng đích thật là một tòa không tệ nơi tán thân. Hắn chậm rãi duỗi lên bàn tay, nhẹ nhàng vung lên. Đưa bọn hắn một món lễ lớn đi. Trong khi âm thanh hạ thấp thời gian, cái kia rất nhiều thánh cung thánh tử, lập tức mặt lộ nụ cười dữ tợn, bàn tay nắm một cái, chỉ thấy từng đạo cổ lão pha tạp quyển trục xuất hiện ở trong tay bọn họ. Xoẹt. Bọn hắn trực tiếp xé mở quyển trục, lập tức trong quyển trục có cuồng bạo không gì sánh được nguyên khí bộc phát mà lên, trực tiếp là ở trong thiên địa gây nên cuồn cuộn kinh lôi âm thanh. Vô số đạo tia sáng từ trong những quyển trục kia bắn ra, tại thiên không xen lẫn, trong lúc mơ hồ, tự hồ là tạo thành một bộ cổ lão đồ quyển như màn sáng, che khuất bầu trời. Một cổ làm người sợ hãi ba động, không ngừng trong đó phát ra, dẫn tới thiên địa biến sắc. Phạt. Động tĩnh bên này, lập tức bị vô số đạo ánh mắt phát giác lia, lúc này liền bộc phát ra ngập trời giống như xôn xao âm thanh. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp nguyên khí ba động. Là cái gì nguyên bảo sao? Thánh cung quả nhiên không dễ chọc, lại còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Tại Bách Hoa Tiên cung chỗ, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La liếc nhau, trong đôi mắt đẹp đều có lấy một chút vẻ lo âu, hiển nhiên cũng là đã nhận ra cái kia thánh cung thủ đoạn cường đại. Tại trong ngọn núi thứ bảy kia, Sở Thanh cũng là ngẩng đầu nhìn quan đồ cổ lão kia, con ngươi có chút co rụt lại, chậm rãi nói, đây là Tru Linh Đồ. Lời vừa nói ra, bên cạnh Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền nhao nhao biến sắc. Tru Linh Đồ. Làm sao có thể? Nghe đồn trong thánh cung, có một thánh cấp nguyên bảo, tên là Tru Linh Đồ, uy năng khó lường, đủ để hủy thiên diệt địa, nghe đồn năm đó thánh cung chi chủ, còn bằng vào bảo vật này cùng Thương Huyền lão tổ giao thủ qua. Như thế chí bảo, cơ hồ là trấn tông đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại một chút thánh tử trong tay? Mà lại bằng năng lực của bọn hắn, cũng không có khả năng thôi động Tru Linh Đồ. Nhãn lực ngược lại không kém, cái này đích xác là Tru Linh Đồ, chẳng qua là do cung chủ lão nhân gia ông ta tự mình luyện chế một đạo hàng nhái thôi, đồng thời còn chỉ có thể dùng như thế một lần. Khương Thái Thần cười nhạt nói. Nhưng Lý Khanh Thiền bọn hắn trong lòng vẫn như cũ là trầm xuống, Tru Linh Đồ chính là hàng thật giá thật thánh cấp nguyên bảo, cho dù dưới mắt Khương Thái Thần trong tay bọn họ đồ vật chỉ là một đạo hàng nhái, nhưng uy năng vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất quá ta nghĩ, dùng để tiêu diệt các ngươi, cũng không tính rất khó khăn. Bàn tay hắn nâng lên, động thủ. Ầm ầm. Theo thanh âm hắn rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời quan đồ cổ lão chiếm cứ kia chợt bộc phát ra kinh lôi thanh âm, nguyên khí giữa thiên địa gào thét mà đến, bị quan đồ cổ lão kia đều hấp thu mà đi. Suy suy. Một lát sau, quan đồ ở giữa, chậm rãi vỡ ra, tựa như là tạo thành một đạo dữ tợn miệng lớn, vô số đạo to bằng đầu người quan cầu, từ trong đó dâng lên mà ra. Trong những quan cầu kia, áp suất ngưng tụ cực kỳ khổng lồ thiên địa nguyên khí, mỗi một khỏa đều là tản ra cực đoan khí tức nguy hiểm. Oanh. Sau một khắc, vô số đạo nguyên khí quan cầu kia trực tiếp là phô thiên cái địa oanh kích mà xuống, hào quang sáng chói che đậy bầu trời, mỗi một khỏa quan cầu kia đều không kém hơn một vị thánh tử toàn lực công kích, bây giờ như vậy quy mô oanh kích mà xuống, liền xem như Sở Thanh loại nhân vật kia đều là khó mà ngạnh kháng. Tại ngoài núi kia, vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua một màn này. Bọn hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, thánh cung đòn sát thủ tới nhanh như vậy. Như vậy thế công, liền xem như Thương Huyền Tông những thánh tử kia có thể chống cự xuống tới, vậy cũng tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Thánh cung chi uy, quả thật là không thể tùy tiện mạo phạm. Ở dưới đó, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh bọn hắn sắc mặt cũng là không nhịn được đại biến, nghĩ đến cũng là phát giác được thánh cung như vậy thế công đáng sợ. Bất quá, liền tại bọn hắn muốn lúc xuất thủ, Sở Thanh thân ảnh bỗng nhiên dâng lên. Hắn nhìn qua hủy diệt quan cầu gào thét xuống kia, nói, Khương Thái Thần, một đạo hàng nhái, cũng nghĩ đem ta Thương Huyền Tông thánh tử một mẻ hốt gọn, ngươi cũng quá coi thường ta Thương Huyền Tông nội tình. Hắn song chưởng khép lại, sau đó chậm rãi kéo ra, chỉ thấy ở tại lòng bàn tay nguyên khí quang mang hội tụ, tại quang mang kia ở giữa, đúng là xuất hiện một thanh đẹp đẽ tiểu xảo màu xanh dù nhỏ. Trên mặt dù kia, khắc rõ phù văn cổ xưa, trong khi lúc xuất hiện, lập tức phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Hư. Màu xanh dù nhỏ mãnh liệt bắn mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại rất nhiều Thương Huyền Tông thánh tử trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Vô số hủy diệt quang cầu rơi đem xuống tới, đánh vào màu xanh dù nhỏ phía trên, nhưng mặc dù lập tức có gợn sóng nở rộ, đúng là trực tiếp đem vô số hủy diệt quang cầu kia đều bắn ra mà quay về. Vô số quang cầu trên bầu trời va chạm nhau, cùng bão sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Lý Khanh Thiền bọn hắn kinh ngạc nhìn qua ô lớn màu xanh kia, thất thanh nói, đây là Trưởng giáo Thiên La Tán. Thanh Dương trưởng giáo có một bảo, tên là Thiên La Tán, mặc dù cũng không phải là thánh cấp nguyên bảo, nhưng là đứng hàng thiên cấp thượng phẩm, đồng dạng là hiếm thấy chi bảo, không nghĩ tới dưới mắt bảo vật này, vậy mà xuất hiện ở Sở Thanh trong tay. Hiển nhiên, đây cũng là Thanh Dương trưởng giáo âm thầm giao cho Sở Thanh, chỗ phòng ngừa, chính là Thánh Cung một chút thủ đoạn. Đại thụ đỉnh chóp, Khương Thái Thần nhìn qua ô lớn màu xanh kia, nhíu mày một chút, cái này Sở Thanh, quả nhiên cũng là có chỗ thủ đoạn, xem ra liền xem như Tru Linh Đồ, cũng không dễ dàng đem bọn hắn trực tiếp diệt sát. Ha ha, có ý tứ, cái này Thanh Dương trưởng giáo đem Thiên La Tán đều giao cho Sở Thanh, xem ra rất là phòng bị ta Thánh Cung đâu. Tại bên kia, Kim Thiềm Tử cười nhạt nói. Kim Đài Thanh môi đỏ hé mở, bọn hắn có Thiên La Tán tương hộ, chúng ta cái này Tru Linh Đồ, sợ là Tru không diệt được bọn hắn. Khương Thái Thần cười nhạt một tiếng, nói, vô sự, vốn là không có ý định có thể dễ dàng như vậy liền diệt đi bọn hắn, Tru Linh Đồ mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải là Tru sát bọn hắn, mà là vây khốn bọn hắn. Hai tay của hắn khép lại, đột nhiên kết ấn. Hư. Trên bầu trời, quang đồ to lớn kia bỗng nhiên chấn động, đúng là phun ra ngập trời mê vụ, trong sương mù tựa như là có rít lên thanh âm, dẫn tới người thần hồn chấn động, không cách nào phân biệt phương hướng. Cái này mê thần yên có thể hỗn loạn thần hồn, rơi vào trong đó, chính là giống như thiên địa chi lao, không thể trốn cách. Khương Thái Thần tay áo nhẹ nhàng bãi xuống, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia bị vây ở trong đó Thương Huyền Tông thánh tử, nói, Thánh Cung còn lại thánh tử, tiếp tục thôi động Tru Linh Đồ, không ngừng trấn sát. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng, Chim Đài Thanh, Kim Thiềm Tử. Người ta ba người, thừa dịp này thẳng đi đỉnh núi, trước đem mọc bích kia lấy đi, đằng sau lại đến cùng bọn hắn thật tốt chơi một trận. Thanh âm lúc rơi xuống, mũi chân hắn một chút, thân ảnh đã là mãnh liệt bắn mà ra. Kim Đài Thanh cùng Kim Thiềm Tử gật gật đầu, nhìn về phía chỗ sương mù bao phủ kia, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt chi ý, cái này Thương Huyền Tông thánh tử, lại còn mưu toan cùng bọn hắn thánh cung đấu. Cũng thật là si tâm vọng tưởng. Thật không biết đợi ngày khác bọn họ đạt được tòa ngọc bích kia về sau, cái kia Sở Thanh đám người sắc mặt, lại đều sẽ như thế nào khó coi. Nghĩ như vậy, hai người đều là cười nhạo lên tiếng, sau đó thân ảnh lướt đi, đi theo Khương Thái Thần, nhanh chóng đối với đỉnh núi Nguy Nga kia mau chóng vút đi. Nguyên Tôn Audio truyện .org Chương 644, Quá hạn. Mang theo chói tai rít lên sương mù, từ giữa thiên địa bốn phương tám hướng tầng tầng vọt tới, che khuất bầu trời, trực tiếp là đem Thương Huyền Tông chúng thánh tử đều vây khốn. Thân ở trong đó, chúng thánh tử đều là cảm giác được thiên địa hỗn loạn, khó mà phân biệt phương hướng. Mà lại cùng lúc, tại trong sương khói mênh mông kia, còn không ngừng có kinh khủng quang cầu gào thét mà tới, ám bộ sát cơ. Sở Thanh nhìn qua một màn này, nhíu mày một chút, hai tay kết ấn, Thiên La Tán chấn động, chống cự lấy những nguyên khí quang cầu kia. Cái kia Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh, Kim Thiềm Tử ba người trực tiếp chạy đỉnh núi mà đi. Đột nhiên, Yêu lên tiếng nói ra. Lời vừa nói ra, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh bọn người đều là biến sắc, nếu để cho đến Khương Thái Thần bọn hắn dẫn đầu đoạt được Ngọc Bích, muốn lại từ trong tay của bọn hắn đoạt lại, độ khó kia cũng liền quá lớn, mà lại coi như có thể cướp đoạt, một khi làm cho quá ác, Khương Thái Thần thậm chí có thể đem phá hủy, làm cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Chúng ta thử trước một chút có thể hay không xông ra cái này mê thần yên. Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh các cái khác thánh tử trầm giọng nói, sau một khắc, bọn hắn thân hình mãnh liệt bắn mà ra, vọt thẳng tiến vào trong sương khói mênh mông. Bất quá rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn lại đều là bắn ngược mà quay về, sắc mặt có chút khó coi. Khói mù này có thể hỗn loạn thần hồn, một khi tiến vào, mất đi phương hướng, khó mà tiến lên. Lý Khanh Thiền nói ra. Muốn xông ra. Trừ phi lấy cực kỳ hùng hậu nguyên khí xông vào, hoặc là người thần hồn cường hoành, mới có thể chống cự mê thần yên quấy nhiễu. Khổng Thánh chau mày, hắn cùng Lý Khanh thì ngược lại là có thể nếm thử xông vào, nhưng như thế tiêu hao quá lớn, cho dù xông ra, thì như thế nào cùng Khương Thái Thần bọn người tranh đấu. Sở Thanh chậm rãi nói, cái này mê thần yên ta có thể xông ra, nhưng ta tối thiểu còn cần hai người tương trợ, Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh, Kim Thiềm Tử đều không phải là đèn đã cạn dầu, ta có khả năng làm. Chính là ngăn chặn Khương Thái Thần. Còn lại thánh tử đều là một lặng yên, Khương Thái Thần không cần phải nói, chỉ có Sở Thanh mới có thể ngăn được, nhưng này Chim Đài Thanh, Kim Thiềm Tử cũng là cực kỳ không yếu, liền xem như Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền cùng đối đầu, cũng là khó mà có bao nhiêu ưu thế. Huống chi lúc trước Lý Khanh Thiền cùng Khổng Thánh cũng đã nói, hai người bọn họ, tuy nói nguyên khí coi như cường hoành, nhưng thần hồn lại là có chút yếu hạn, muốn xông ra mê thần yên, sẽ có không nhỏ tiêu hao. Dưới loại trạng thái này, bọn hắn không thể lại là Chim Đài Thanh, Kim Thiềm Tử đối thủ. Như vậy đến xem, bọn hắn cục diện, quả thực là thế yếu đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân đều là có chút trầm muộn. Cái này Mê Thần Yên, ta cùng Chu Nguyên ngược lại là có thể xông ra. Mà tại bọn hắn trầm mặc ở giữa, chợt có một đạo thanh duyệt thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người nhìn lại, người nói chuyện kia, chính là Yêu. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp sáng lên, bọn hắn ngược lại là suýt nữa đem Yêu quên mất, thần hồn của nàng cực mạnh, cái này Mê Thần Yên có thể ngăn cản bọn hắn, nhưng đối với Yêu chỉ sợ không có cái gì tác dụng. Trọng yếu hơn là Yêu thực lực bản thân cũng là cực kỳ cường hãn, nàng nếu là có thể xông ra, đương nhiên sẽ không kiên kỵ cái kia thánh cung chim đài thanh. Bất quá! Yêu có thể thực hiện, Chu Nguyên nơi này, ngược lại là có chút vấn đề. Chu Nguyên mà nói, có thể cùng Kim Thiềm Tử đánh nhau sao? Khổng Thánh chậm rãi lên tiếng nói ra trong lòng chất vấn. Tuy nói trước đó Chu Nguyên chém giết thánh cung hai vị thánh tử, chiến tích kiêu nhân, bất quá dưới mắt cái kia Kim Thiềm Tử, cũng không phải cái gì bình thường thánh tử có thể so sánh, đó là tại trên toàn bộ Thánh Châu thánh tử bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại. Liền xem như Khổng Thánh, cũng không có bao nhiêu nắm chắc đem nó thắng qua. Mặt khác thánh tử, cũng là có chút điểm chần chờ, loại thời điểm này đi ra người, tất nhiên sẽ đối đầu thánh cung ba vị người mạnh nhất, Chu Nguyên nếu như thực lực không đủ, ngược lại sẽ có nguy hiểm cực lớn. Hắn giết thánh cung hai vị thánh tử, đối phương nếu có cơ hội mà nói, tất nhiên sẽ không đối với hắn có chút lưu tình. Sở Thanh trầm ngâm một chút, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư đệ, ý nghĩ của ngươi đâu? Không cần miễn cưỡng chính mình, nếu như thực sự không được, chúng ta liền lui một bước, từ bỏ tòa này Ngọc Bích Chi Vương. Chu Nguyên bình tĩnh nói, ta nguyện đi. Trong Ngọc Bích Chi Vương kia, có đạo thánh văn thứ ba tồn tại, hắn không có khả năng đem nó từ bỏ, mà lại Kim Thiềm Tử cố nhiên cường hoành, nhưng bây giờ hắn, cũng không còn là trước đó bị tên kia đánh lén thời điểm. Hắn cũng rất muốn cùng đối phương đem món nợ này hảo hảo tính toán. Sở Thanh nghe vậy, cũng là nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, tốt, nếu Chu Nguyên sư đệ có như vậy đảm phách, vậy liền ta ba người xông ra Mê Thần Yên, chặn đường Khương Thái Thần ba người. Hắn nhìn về phía Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, nói, cái này Thiên La Tán giao cho các ngươi khống chế, bảo vật này thôi động cần cực lớn nguyên khí, các ngươi có thể liên thủ thôi động. Đợi đến ta ba người xông ra, cùng Khương Thái Thần ba người giao đấu thời điểm, các ngươi cũng cần toàn lực ngăn chặn thánh cung mặt khác thánh tử, không được để bọn hắn phân ra nhân thủ quấy nhiễu. Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh đều là gật gật đầu. Phân phó xong tất, Sở Thanh cũng không kéo dài, trực tiếp nhìn về phía Yêu, Chu Nguyên hai người, nói, động thủ đi. Yêu cùng Chu Nguyên liếc nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Bạch. Sở Thanh mũi chân điểm một cái, lập tức có cuồn cuộn nguyên khí từ nó thể nội bộc phát mà nó thân ảnh, càng là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong Mê Thần Yên mênh mông. Chu Nguyên cùng Yêu mi tâm thần hồn lấp lóe, cũng là lập tức đi theo. Lý Khanh Thiền các loại chúng thánh tử nhìn qua ba người biến mất tại trong sương khói thân ảnh, cũng là sắc mặt nghiêm nghị, bọn hắn biết được, lần này Huyền Nguyên Động Thiên sau cùng tranh đấu, chỉ sợ cũng phải xem Sở Thanh, Yêu, Chu Nguyên ba người. Bất quá, bọn hắn đối mặt đối thủ, cũng là thánh cung thế hệ này xuất sắc nhất người nổi bật, mà cuối cùng đến tột cùng ai có thể thủ thắng, trong lòng bọn họ cũng là không có nửa điểm nắm chắc. Thương Huyền Tông cùng thánh cung lần này Huyền Nguyên Động Thiên chi tranh, đến tột cùng ai có thể trở thành lớn nhất bên thắng, chỉ sợ cũng muốn nhìn trận đại chiến này. Ngọc Bích Sơn bên ngoài. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua trong cuối cùng một ngọn núi tràn ngập ra sương mù. Thương Huyền Tông thánh tử bị nhốt rồi. Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh, Kim Thiềm Tử thẳng đến đỉnh núi tòa Ngọc Bích kia mà đi. Xem ra bọn hắn là dự định trước đem Ngọc Bích đoạt tới tay, chật chật, không hổ là thánh cung A, quả thật là hung hãn, nếu như Ngọc Bích rơi vào trong tay của bọn hắn, Thương Huyền Tông sợ là rốt cuộc khó mà tranh đoạt tới tay. Xem ra lần này tranh chấp, hay là thánh cung cao hơn một bậc. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, hiển nhiên đều là cho rằng lần này thánh cung cùng Thương Huyền Tông cuối cùng tranh phong, hay là thánh cung càng có ưu thế. Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư bọn người đều là khẽ thở dài một cái. Hư. Bất quá, ngay tại vô số đạo ánh mắt vì đó tiếc nuối lúc, bỗng nhiên có người hét lên kinh ngạc thanh âm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trong sương khói nồng đậm kia, chợt có ba đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Thương Huyền Tông có người xông ra đến rồi. Là ai? Người cầm đầu kia, tự hồ là Sở Thanh. Còn có cái kia Chu Tiểu Yêu cùng Chu Nguyên.

có mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Chu Nguyên thân ảnh rơi vào trên một khối nham thạch, ánh mắt của hắn, trước tiên nhìn phía chỗ sâu nhất, chỉ thấy ở nơi đó, một tòa cự đại ngọc bích lẳng lặng đứng sừng sững, trên đó lóe ra thần bí mà cổ lão quang trạch. Chu Nguyên nhìn qua tòa ngọc bích kia, ánh mắt chỗ sâu có nóng bỏng chi sắc lướt qua, hắn có thể cảm giác được, đạo thánh văn thứ ba kia, ngay tại trong tòa ngọc bích này. Nhìn mấy tức, Chu Nguyên chính là cưỡng ép đem ánh mắt chuyển di mà ra, đứng tại cách đó không xa trên thân ảnh đưa lưng về phía hắn kia. Lúc này Kim Thiềm Tử, cũng là ngắm nhìn ngọc bích, đứng chắp tay. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đi theo. Kim Thiềm Tử không quay đầu lại, nhưng lại có thanh âm đạm mạc truyền đến. Chu Nguyên nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo đầu, nói, rất nhiều nợ còn không có tính với ngươi rõ ràng đâu, quay đầu ngươi trốn vào thánh cung, ta có thể coi là sổ sách vẫn là rất phiền phức. Kim Thiềm Tử chậm rãi xoay người lại, mắt dọc màu vàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên một vòng cười tà nhẫn ý, xem ra đánh bại ta thánh cung hai vị thánh tử cho ngươi rất lớn tự tin đâu, trước đó ở ngoài Đại Huyền Sơn mạch lúc, ngươi tự hồ không có như vậy đảm lượng nói chuyện với ta. Chu Nguyên cười một tiếng, lúc ấy thật đúng là không có nắm chắc có thể đánh chết ngươi, bất quá bây giờ mà nói, hẳn là có. Kim Thiềm Tử lắc đầu, hiển nhiên là đem Chu Nguyên lời này xem như lời nói điên cuồng, hắn thản nhiên nói, những nói nhảm này liền không cần nói nữa, Chu Nguyên, ngươi bây giờ tự đoạn hai tay, ta có thể không so đo hai vị thánh tử cái chết, bởi vì phía trên có mệnh lệnh, muốn đem ngươi mang về thánh cung, tuy nói bất luận chết sống, nhưng ngươi nếu là thức thời, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi. Chu Nguyên mắt sáng lên, chợt cười nói, loại biện pháp chọc giận ngây thơ này, hay là tỉnh lại đi, mặt khác. Ta cũng không có dự định có thể để ngươi còn sống từ nơi này đi xuống. Nói đến cuối cùng, Chu Nguyên trong mắt, đã là có hung quang hiển hiện. Hắn đã là biết được, trước đó thiết kế yêu, chính là cái này Kim Thiềm Tử chủ ý, mà lại trong trấn hồn sơn kia khí độc, cũng là nguồn gốc từ Kim Thiềm Tử, cho nên đối với người này, hắn sớm đã có lấy không cách nào tiêu trừ nồng đậm sát ý. Cái này Kim Thiềm Tử hôm nay, phải chết. Kim Thiềm Tử hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lộ ra răng sâm bạch. Oanh! Kim Thiềm Tử bàn chân đột nhiên giẫm một cái, sau một khắc nguyên khí màu bích lục trực tiếp là từ nó thể nội phô thiên cái địa bộc phát mà lên. Nguyên khí quang trạch chiếu rọi hư không, tạo thành nguyên khí tinh đấu. Mà tại giữa tinh đấu kia, 83,000 khỏa nguyên khí tinh thần, lóe ra ngập trời chi quang. Cường hãn nguyên khí cuồng bạo uy áp, tại thời khắc này, từ trên đỉnh núi, quét sạch ra, mà tới mà đến, còn có Kim Thiềm Tử ngữ điệu xâm nhiên tràn đầy sát cơ mãnh liệt kia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đợi ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi sự tự tin đáng buồn kia, còn có thể còn sót lại bao nhiêu. Nguyên tôn. Audio truyện .org. Chương 648, ác chiến. Ông ông. Cuồng bạo cường hãn nguyên khí xanh biếc, mang theo một loại làm cho người buồn nôn mùi tanh, phô thiên cái địa từ Kim Thiềm Tử thể nội quét sạch mà ra, cái kia 83,000 khỏa nguyên khí tinh thần, lóe ra chói mắt chi quang, dẫn tới vô số người vì đó động dung. Chu Nguyên nhìn qua nguyên khí tinh đấu hùng vĩ kia, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, chợt hắn hít sâu một hơi. Nguyên khí màu vàng ống từ trong cơ thể nổ dâng lên mà ra, đồng dạng là có nguyên khí tinh đấu xuất hiện, chỉ bất quá trong đó kia, bất quá 39,000 nguyên khí tinh thần, cái này cùng Kim Thiềm Tử bên kia so ra, không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ khó coi. Mà tại ngoài núi, cũng là truyền ra một chút trầm thấp cười vang, đặc biệt là đệ tử thánh cung bên kia, tiếng cười nhất là không kiên nể gì cả, bởi vì chỉ từ song phương nguyên khí nội tình đến xem, Chu Nguyên không thể nghi ngờ là không có phần thắng chút nào. Thương Huyền Tông đệ tử thì là trợn mắt nhìn, nhưng trong lòng đồng dạng là có chút tâm thần bất định, bởi vì này đôi chênh lệch quá xa. Đối với ngoài núi cười vang, Chu Nguyên cũng không phát giác, hắn lúc này, chỉ là ánh mắt thật chặt tập trung vào Kim Thiềm Tử, nguyên khí uy áp phô thiên cái địa vọt tới kia làm cho hắn biết được, hôm nay trận chiến đấu này, tất nhiên sẽ là hắn đi vào Thánh Châu Đại Lục về sau, kịch liệt nhất một trận. Kim Thiềm Tử hai tay ôm ngực, nguyên khí xanh biếc ở sau lưng hắn bốc lên, hắn mắt dọc màu vàng hờ hững nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Khóe miệng nhất lên một vòng giọng mỉa mai đường cong, Chu Nguyên, ngươi lực lượng, chính là cái này 39,000 nguyên khí nội tình sao? Nếu thật là như thế. Ánh mắt của hắn, đột nhiên trở nên tà nhẫn đứng lên, vậy ngươi hôm nay, chỉ sợ thật sự là không có nửa phần đường sống có thể đi. Oanh! Trong khi âm thanh rơi một chớp mắt kia, Kim Thiềm Tử bàn chân đột nhiên giẫm một cái, ở sau lưng hắn, cuồn cuộn nguyên khí xanh biếc cào thét mà ra, đúng là biến thành một con cốc cự trảo, mang theo mùi tanh. Hung hăng đối với Chu Nguyên vị trí trùng điệp vỗ tới, khí thế hung hãn. Chu Nguyên nhìn qua xanh biếc cự trảo gào thét mà đến kia, hít sâu một hơi, nguyên khí màu vàng óng cũng là vào lúc này gào thét mà ra, trong kim quang, mơ hồ có thể thấy được sinh ra giao trảo cự mãng hình bóng. Đối mặt với kim thiềm tử nguyên khí thế công, hắn cũng không có trực tiếp tránh né, bởi vì hắn muốn thử một chút, đối phương cái này 83,000 nguyên khí nội tình, đến tột cùng là có nhiều mạnh. Dù sao lấy quá khứ Chu Nguyên, chưa bao giờ chân chính cùng cấp độ này cường giả giao thủ qua. Trước đó chém giết hai vị thánh cung thánh tử, nó nguyên khí nội tình cộng lại, chỉ sợ cũng không bằng kim thiềm tử, huống chi, nguyên khí nội tình ở giữa so sánh, có thể cũng không phải là một cộng một sự tình đơn giản như vậy. Một vị có được 80,000 nguyên khí tinh thần người, đủ để tùy tiện nghiền ép hai vị 40,000 nguyên khí tinh thần đối thủ. Kim thiềm tử nhìn qua Chu Nguyên nguyên khí màu vàng ống kia gào thét mà đến, khóe miệng lại là nhấc lên một vòng khinh miệt đường cong, chợt tay áo vung lên. Oanh! Cự trảo nguyên khí xanh biếc cùng mảng ảnh màu vàng chạm vào nhau, lập tức có nguyên khí cuồng bạo gợn sóng từ hư không chấn động ra đến, bất quá mảng ảnh màu vàng kia vẻn vẹn kiên trì mấy tức thời gian, chính là ầm vang sụp đổ. Mà trái lại nguyên khí cự trảo kia, chỉ là suy yếu mấy phần, nhưng thế đi này vẫn như cũ hung hãn vô địch, đối với phía dưới Chu Nguyên hung hăng chụp được. Chu Nguyên thân ảnh nhanh chóng hư hóa, hóa thành đạo đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn trở ra, nghìn cân treo sợi tóc tránh đi cự trảo kia phạm vi. Oanh! Đại địa trực tiếp bị đánh ra từng đạo vết rách, khói bụi cuồn cuộn. Kim thiềm tử mắt hờ hững nhìn qua một màn này, sau đó nhìn về phía xuất hiện ở phía xa đạo thân ảnh kia, khóe miệng có giống như mèo đùa giỡn chuột trêu tức, lần đầu tiên đụng nhau này, Chu Nguyên cơ hồ là ở vào bị nghiền ép tư thái. Muốn lấy 39,000 nguyên khí nội tình cùng hắn chống lại, đơn giản chính là quá mức ngây thơ. Ngươi liền định giống chuột một dạng, trốn đông trốn tây đến cùng ta đấu sao? Kim thiềm tử trên mặt dáng tươi cười, song chưởng khép lại, đầu ngón tay kết ấn, sau một khắc, nó ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống tới. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Qua! Cổ họng của hắn ở giữa, phát ra quỷ dị thanh âm, miệng của hắn đột nhiên nâng lên, nguyên khí xanh biếc ở tại trong miệng điên cuồng ngưng tụ, áp súc, sau một khắc, đột nhiên từ trong miệng nó phát ra. Thiên thiềm độc ba! Tiếp lên sóng âm, dồn dập vang lên, màu xanh biếc quang lưu. Vào lúc này trở nên sền sệt, tựa như nọc độc, ầm vang bắn ra, trực tiếp là lấy một loại tốc độ cực nhanh, thẳng đến Chu Nguyên mà đi. Tốc độ kia, nhanh đến mức căn bản là không cách nào tránh né. Mà quang lưu xanh biếc kia lướt qua, mặt đất trực tiếp là bị nọc độc ăn mòn, tanh hôi sương mù dâng lên. Cái này kim thiềm tử thế công, một đợt sau một đợt hung hãn, hiển nhiên là dự định nương tựa theo tự thân cường hãn nguyên khí nội tình, ngạnh sinh sinh đem Chu Nguyên tất cả tự tin phá hủy. Chu Nguyên cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua sóng ánh sáng màu xanh biếc gào thét mà đến kia, hắn hóa hư thuật vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng nhanh lùi lại, bất quá kim thiềm tử đạo thế công này, tựa như sóng âm, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách tránh né. Theo sóng ánh sáng xanh biếc tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, Chu Nguyên hai tay cũng là như thiểm điện kết ấn, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lại. Miệng của hắn cũng là đột nhiên nâng lên, thể nội nguyên khí chuyển động theo, sau một khắc, ngọn lửa màu ám kim từ trong miệng nó cuồn cuộn phun ra. Thiên dương hỏa. Ám kim chi hỏa gào thét mà ra, không khí đều là trở nên nóng bỏng lên, mặt đất tầng ngoài tức thì bị hòa tan, mà ám kim chi hỏa kia, trực tiếp liền cùng gào thét mà đến xanh biếc sóng âm đụng vào nhau. Oanh. Cả hai va chạm, phát ra bén nhọn thanh âm, bất quá ngụm ám kim chi hỏa kia, đang kéo dài mười mấy hơi thở về sau, chính là nhanh chóng dập tắt, bị quang lưu xanh biếc thôn tính tiêu diệt. Thôn tính tiêu diệt ám kim hỏa. Sóng ánh sáng xanh biếc vẫn như cũ bắn thẳng đến không ngừng nhanh lùi lại Chu Nguyên. Song phương giao thủ, từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến nhập gây cấn. Oanh! Nhanh lùi lại Chu Nguyên, mi tâm thần hồn chi quang lấp lóe, sau một khắc, đại địa chấn động, chợt có lấy từng đạo to lớn tường đá trống rỗng dâng lên, ngăn cản tại Chu Nguyên phía trước. Tại trên những tường đá kia, còn bao trùm lấy thần hồn chi quang. Hiển nhiên, Chu Nguyên lúc này ngay cả thần hồn chi lực cũng là vận dụng. Oanh! Oanh! Bất quá, đối mặt với trùng điệp tường đá kia, sóng ánh sáng xanh biếc vẫn như cũ là vọt thẳng qua, thế như trẻ tre đem hết thảy ngăn cản ở phía trước đồ vật phá hủy. Ngắn ngủi mấy tức, tất cả tường đá đều là bị xuyên thủng. Lúc này sóng ánh sáng xanh biếc đã là thu nhỏ đến ban đầu một nửa, hiển nhiên cũng là bị tiêu hao phần lớn lực lượng, nhưng này các loại dư uy, vẫn như cũ đủ để miểu sát đại đa số thánh tử. Hư! Sóng ánh sáng xanh biếc xuyên thủng cuối cùng một tòa tường đá, tốc độ đột nhiên tăng vọt, rốt cục đuổi kịp nhanh lùi lại Chu Nguyên, sau đó rít lên lấy đánh tới. Lúc này, Chu Nguyên đã là không cách nào lại lui. Hắn nhìn qua Quan Lưu Xanh biết tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kia, trong lòng hít sâu một hơi, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Trái tim ở giữa, huyết dịch màu vàng ống vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, vô số tia sáng màu vàng lan tràn đi ra, cùng toàn thân huyết nhục tương liên, mênh mông nhục thân chi lực, vào lúc này bộc phát mà lên. Chu Nguyên mặt ngoài thân thể, kim quang như ẩn như hiện, trên da, thậm chí đều là xuất hiện màu vàng đường vân. Tiểu huyền thánh thể, kim huyết cảnh. Lực lượng của thân thể, vào lúc này không giữ lại chút nào thúc giục. Rống. Chu Nguyên thể nội, tựa như là truyền ra gầm thét thanh âm, hắn lúc này không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, cuồn cuộn kim quang, từ dưới quyền bộc phát ra. Oanh. Một quyền kia, trực tiếp cùng sóng ánh sáng xanh biếc gào thét mà tới kia, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Âm thanh lớn vào lúc này vang vọng, cùng bão sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Vô số đạo ánh mắt thật chặt bắn ra mà đến, nháy cũng không nháy mắt. Chỉ thấy tại đầu nguồn va chạm kia, hai cổ lực lượng cuồng bạo không ngừng trùng kích, như vậy ước chừng mười mấy hơi thở về sau, màu xanh biếc sóng ánh sáng cuối cùng là đều tiêu tán. Ầm. Bất quá, tại sóng ánh sáng xanh biếc kia tiêu tán đồng thời, Chu Nguyên thân ảnh cũng là đột nhiên rung lên, sau đó bay ngược ra mấy trăm trượng, trùng điệp va vào trong một mảnh vách núi. Vách núi sụp đổ, núi đá lăn xuống, đem hắn thân ảnh đều là vùi lấp đi vào. Vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn qua một màn này. Tại lúc trước kia, Chu Nguyên vì hóa giải đến từ Kim Thiềm Tử Đạo kia hung hãn thế công, phân biệt vận dụng nguyên khí, thần hồn, nhục thân ba loại lực lượng, nhưng dù vậy, tại thời khắc cuối cùng kia, hắn như trước vẫn là đã rơi vào hạ phong. 83.000 nguyên khí nội tình, muốn đền bù, muốn còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thương Huyền Tông bên kia, Đường Mộc Tâm, Kim Chương, Cố Hồng Y bọn người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hiển nhiên, Chu Nguyên bên này, sợ rằng sẽ dẫn tới từ khi hắn tiến vào Thương Huyền Tông đến nay, khó giải quyết nhất cùng phiền phức một trận ác chiến. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 649, Thế Yếu. Oanh. Cùng bạo nguyên khí màu vàng sẫm cùng nguyên khí xám trắng kia hung hãn va chạm, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, chung quanh rừng rậm trực tiếp là không ngừng bị xé nứt ra. Tại chỗ nguyên khí đụng nhau kia, chính là Sở Thanh cùng Khương Thái Thần thân ảnh. Lúc này hai người, khí thế đều là hung hãn đến đáng sợ, thời điểm xuất thủ kia, nguyên khí cuồn cuộn, uy áp tràn ngập, lực phá hoại mười phần. Nơi này giao phong, bàn về thanh thế, so với Chu Nguyên nơi đó càng sâu một bậc. Minh Thánh Chưởng. Khương Thái Thần thân hình phóng lên tận trời, sau đó một chưởng vỗ xuống, chỉ thấy nguyên khí xám trắng trực tiếp là hóa thành một cái tràn ngập rét lạnh chi khí cự chưởng, hung hăng đối với phía dưới Sở Thanh chụp được. Mà chưởng ấn kia chưa rơi xuống, phía dưới mặt đất đã là bắt đầu sụp đổ. Sở Thanh ngẩng đầu, hắn trong song đồng kia, tràn đầy sắc bén chi sắc, hắn nhìn qua Khương Thái Thần cấp độ kia thế công, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, phía sau tóc dài như kim đâm kia đột nhiên quét sạch mà ra, tựa như dù nhọn đồng dạng. Hoang thứ! Ông! Trên mái tóc màu đen, thâm trầm nguyên khí quán chú mỗi một cây tóc, từ xa nhìn lại, tựa như dù nhọn màu đen, bay thẳng mà lên, xé rách không khí, cùng cự chưởng đập xuống kia va chạm. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo lại lần nữa bộc phát. Thân ảnh của hai người đều là chấn động, bắn ngược trở ra, chợt nhanh chóng ổn định. Khương Thái Thần tóc trắng sớm đã phiêu tán xuống tới, lúc trước song phương giao thủ hơn trăm hiệp, nhưng vẫn như cũ là không thể phân ra rõ ràng thắng bại, hiển nhiên, Sở Thanh thực lực, cũng không thể khinh thường. Sở Thanh, ngươi cái này hoang cổ chi khí, ngược lại là tiến bộ không ít. Khương Thái Thần hờ hững nói. Ngươi cái này minh thánh cốt khí, cũng là không tệ. Sở Thanh cười một tiếng, chỉ là trong ánh mắt kia, cũng không có ý cười, tràn đầy lăng lệ chi sắc. Khương Thái Thần ngẩng đầu, nhìn qua tòa sơn phong khổng lồ này chỗ cao nhất, thản nhiên nói, bất quá đáng tiếc, các ngươi cái kia Chu Nguyên, căn bản là không phải là đối thủ của Kim Thiềm Tử, xem ra không được bao lâu, Kim Thiềm Tử liền có thể đem nó chém giết. Hắn dường như tùy ý, nhưng tâm tư lại là ác độc, ý đồ lấy Chu Nguyên bên kia chiến cuộc, đến dao động Sở Thanh tâm cảnh. Dù sao bọn hắn loại tranh đấu này, thoáng hiển lộ vội vàng sao động, liền có khả năng bị bắt lại sơ hở. Sở Thanh dương mắt lên nhìn, ngắm nhìn đỉnh núi, chợt thu hồi, khuôn mặt tuấn lãng bình tĩnh như u đầm, nói, từ khi vị này Chu Nguyên sư đệ tiến vào Thương Huyền Tông đến nay, hắn lần nào đối mặt đối thủ không phải mạnh hơn hắn. Khương Thái Thần, ngươi không hiểu rõ hắn. Thật sao? Khương Thái Thần ung dung cười một tiếng, cũng không thèm để ý, có lẽ hắn thấy, một cái Chu Nguyên, cũng không có tư cách thật để hắn đi giải. Hy vọng làm hắn bị đánh chết thời điểm, ngươi còn có thể nói như thế đi. Cùng Sở Thanh, Khương Thái Thần bên kia kinh thiên động địa giống như động tĩnh khác biệt, sườn núi chỗ yêu cùng chim đài thanh nơi này, tự hồ là muốn lộ ra an tĩnh một chút, bất quá dưới loại an tĩnh kia, lại là có nồng đậm sát cơ phun trào. Yêu xinh đẹp đứng ở trên một tòa nham thạch, trơn bóng mi tâm có nồng đậm thần hồn chi quang lấp lóe, tại cách đó không xa kia, chim đài thanh đứng ở trên một cành cây, lúc này nàng trên gương mặt xinh đẹp kia có chút vặn vẹo chi sắc. Bởi vì lúc trước nàng bị một đóa hồn viêm ngọn lửa đánh trúng, nếu như không phải trong cơ thể nàng nguyên khí điên cuồng ngăn cản hóa giải, lúc này thần hồn của nàng đều sẽ bị trọng thương, bất quá dù là như vậy, vẫn như cũ là có một chút nhiệt độ truyền vào trong thần hồn, sinh ra kịch liệt phỏng. Loại phỏng kia trực tiếp nguồn gốc từ thần hồn, thường nhân căn bản khó có thể chịu đựng. Nữ nhân đáng chết. Chim đài thanh cắn chặt răng ngà, màu đỏ tươi đôi mắt mang theo nồng đậm lệ khí khóa chặt yêu, ở tại quanh thân, huyết hồng nguyên khí không ngừng bốc lên. Trước mắt yêu, mặc dù nguyên khí mỏng manh, nhưng này thần hồn chi lực lại là mạnh đến mức làm người ta kinh ngạc, khó giải quyết nhất chính là nàng lại có thể ngưng luyện ra từng tia hồn viêm, cái này khiến đến chim đài thanh rất là không thể tưởng tượng nổi, dù sao hồn viêm nhưng là muốn thần hồn bước vào hóa cảnh mới có thể ngưng luyện mà ra. Tuy nói yêu ngưng luyện hồn viêm, còn không tính là hoàn chỉnh hình thái, nhưng dù vậy, đối với nàng loại người chưa từng bước vào thần phủ cảnh này mà nói, vẫn như cũ là uy hiếp cực lớn. Ngươi tiểu tình lang kia, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết. Chim đài thanh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói ra. Tính toán của nàng cùng Khương Thái Thần không có sai biệt. Bất quá đối với nàng cười lạnh, yêu lại là ngay cả đôi mắt cũng không từng nhấc một chút, nàng biết được Chu Nguyên đối đầu kim thiềm tử, tất nhiên sẽ là một trận khó giải quyết ác chiến. Nhưng nếu như nói nơi đây ai đối với Chu Nguyên nhất là nếu có lòng tin, chỉ sợ không ai sẽ cao hơn nàng. Nàng đối với Chu Nguyên quá mức hiểu rõ. Cho nên, trên đỉnh núi chiến đấu, cuối cùng đến tột cùng là ai cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là trước quan tâm một chút, ngươi chừng nào thì sẽ bị ta đánh chết đi. Yêu đôi mắt cụp xuống, trong con ngươi có lãnh qua ngưng tụ, nàng ngọc thủ vừa nhất. Chỉ thấy quanh thân có vô số cự thạch bị thần hồn chi lực cõng lên mà lên. Bạch. Sau một khắc, những cự thạch kia trực tiếp là tại thần hồn chi lực xu thế dưới, phô thiên cái địa đối với chim đài thanh bắn mạnh tới. Mà lại, ở trong đó trên một chút cự thạch, dường như có vô hình giống như ngọn lửa, lặng yên lướt qua. Tại trên đỉnh núi vô số đạo ánh mắt tập trung kia. Kim thiềm tử hai tay ôm ngực, ánh mắt hờ hững nhìn qua vách núi sụp đổ kia, cười nhạt nói, ngươi có thể nhục thân. Thần hồn đều có chỗ tiểu thành, cũng là xem như năng lực, bất quá đáng tiếc, không có tác dụng gì. Theo Kim Thiềm Tử, Chu Nguyên ba loại lực lượng đồng tu, thật sự là có vẻ hơi buồn cười cùng buồn cười, có chút thời gian cùng tinh lực, chuyên công một hạng, giống như cái kia Chu Tiểu Yêu thần hồn đồng dạng, khi mạnh đến trình độ nhất định lúc, liền ngay cả hắn cũng đều là đau đầu vạn phần. Tiểu tử, chớ núp trong đó mất mặt xấu hổ, trận chiến này tức mở, ngươi liền không có lùi bước cơ hội. Kim Thiềm Tử mỉa mai cười nói, lúc trước đạo thế công kia, tuy nói áp chế Chu Nguyên, nhưng người sau nhục thân cũng coi là có chỗ tiểu thành, không chết được. Đương nhiên, đó là trước đó, nếu như tiếp tục đấu nữa, có chết hay không, vậy liền khó mà nói. Nghĩ đến đây, Kim Thiềm Tử trong mắt, cũng là có sát ý toát ra tới. Bất quá hắn thanh âm rơi xuống, vách núi kia sụp đổ chỗ nhưng như cũ là an tĩnh, cái này khiến đến Kim Thiềm Tử khóe miệng giọng mỉa mai cười lạnh càng sâu, nói. Rùa đen rút đầu, là bị ta đánh vỡ mật sao? Oanh! Nó âm thanh hạ thấp thời gian, nguyên khí xanh biết cào thét mà ra, hóa thành một đạo tấm lụa, trực tiếp hung hăng đối với vách núi kia sụp đổ chỗ đánh tới. Nơi đó lăn xuống cự thạch trực tiếp là bị đánh nát ra. Đông! Mà cự thạch sụp đổ ở giữa, chợt có một đạo quyền quang hung hăng oanh ra, cùng tấm lụa nguyên khí kia đụng vào nhau, lập tức sóng xung kích tàn phá bừa bãi, đem phụ cận cự thạch đều chấn vỡ ra. Đạo thân ảnh kia, cũng là khẽ rung lên, chợt đem tấm lụa nguyên khí kia phá vỡ. Kim Thiềm Tử hai mắt nhắm lại nhìn lại, chỉ thấy lúc này Chu Nguyên đứng ở giữa đám đá vụn, mà tại mặt ngoài thân thể của hắn, có một đạo thần bí quang ảnh bao trùm, đạo quang ảnh kia phía sau, còn có hai đạo quang dịch mở rộng, nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng vọt tới, sau đó trải qua quang ảnh thần bí kia truyền lại tiến vào Chu Nguyên thể nội. Ồ! Nếu như ta không có đoán sai... Đây cũng là Thương Huyền Tông bảy đại thuật một trong Thái Huyền Thánh Linh thuật a.